Sau khi trở thành lốp xe dự phòng, cả nam chính và nam phản diện đều thích ta. Chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thừa Hạo không có phản ứng, anh ngủ rất say, đừng nói là kề sát vào tai nói chuyện, ngay cả đồng hồ báo thức réo inh ỏi cũng không kéo được anh ra khỏi giấc ngủ. Ngược lại, khi đồng hồ vừa réo tiếng đầu tiên, Cảnh Nhất Thành đã mở mắt chuẩn bị thức dậy để đến bệnh viện tái khám. Chẳng qua là người nằm trong lòng không chịu phối hợp, gọi anh dậy thì anh vùi đầu vào chăn, sống chết không muốn thức dậy. Cảnh Nhất Thành nhìn đồng hồ, hiện giờ là 2 giờ chiều, nếu ngủ tiếp thì buổi tối lại ngủ không được nên dậy thôi. Cảnh Nhất Thành làm gương, bản thân rời giường trước. Một lát sau, hắn cầm khăn mặt ướt trở lại giường lau mặt cho Hứa Thừa Hạo để anh tỉnh ngủ. Hứa Thừa Hạo mất hứng, đẩy tay hắn ra rồi quay người sang bên kia. Cảnh Nhất Thành nhanh chóng tóm người trở về. Hạo Hạo, dậy thôi. Hứa Thừa Hạo giả chết. Cảnh Nhất Thành lau mặt lau tay cho anh xong, hắn ôm chặt người vào lòng. Buổi chiều phải đến bệnh viện tái khám, ngày mai đi gặp ba mẹ sẽ không có thời gian, ngoan, dậy thôi nào. Hứa Thừa Hạo không thèm mở mắt, bắt đầu làm trò, anh nói xa xôi. Cảnh Nhất Thành, em thấy chúng ta không hợp nhau, khỏi gặp ba mẹ nữa, chia tay đi. Sao lại không hợp nhau? Là do kích thước à cốt? Cảnh Nhất Thành bật cười, dỗ dành. Hạo Hạo ngoan nào, mở mắt ra cái đã. Hứa Thừa Hạo trợn mắt, không vui. Cảnh Nhất Thành, anh thật sự thay đổi rồi. Cảnh Nhất Thành, sao anh lại thay đổi? Vừa nói vừa thản nhiên mặc quần áo. Hứa Thừa Hạo tựa vào ngực hắn, tủi thân nói. Anh xem, anh chưa gì đã bắt em phải rời giường. Ngủ nhiều không tốt đâu, ngoan, đừng quậy. Vậy anh còn nói chuyện dâm tục nữa. Này cũng là nhờ Hạo Hạo dậy tốt nữa. Hứa Thừa Hạo không thừa nhận. Vớ vẩn, em chưa bao giờ nói chuyện như thế. Cảnh Nhất Thành buồn cười, vỗ vỗ lưng anh. Đúng rồi, Hạo Hạo chưa bao giờ nói, Hạo Hạo là lớn nhất. Hứa Thừa Hạo hài lòng, biết nói ngọt như em rồi đấy. Cảnh Nhất Thành, ừ, Hạo Hạo nói gì cũng ngọt, anh hôn một cái mà cũng biết nói ngọt theo. Bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt tuôn ra, Hứa Thừa Hạo được dỗ cho quên mất cơn bực tức bị gọi dậy, anh vui vẻ ra khỏi nhà tới bệnh viện. Cách 2 tháng lại vào bệnh viện, vẫn là bác sĩ cũ cùng nhưng kiểm tra cũ, kết quả mỗi lần khám đều tốt hơn, ngay cả bác sĩ cũng khen thương tổn trên chân Hứa Thừa Hạo khôi phục khá tốt, đã không còn gây trở ngại cho cuộc sống hàng ngày. Hứa Thừa Hạo yên lặng cảm giảm trong lòng, làm sao lại không tốt chứ, Cảnh Nhất Thành vì đôi chân này mà lo nát tâm, ngoại trừ sinh hoạt hàng ngày, anh mà ngồi lâu một chút là sẽ bị nhắc nhở, nếu đôi chân này mà không khỏi thì cũng quá xin lỗi sự quan tâm của Cảnh Nhất Thành. Cảnh Nhất Thành phải hỏi đi hỏi lại cho chắc chắn Hứa Thừa Hạo sẽ không có di chứng, sau đấy hắn mới thở phào nhẹ nhõm, lúc đưa người đi khỏi bệnh viện, trên miệng hắn nở một nụ cười hiếm hoi. Tài xế cứ phải nhìn lén mãi, như thể sợ sếp nhà mình đang bị ai giả dạng. Hứa Thừa Hạo cũng thấy buồn cười, anh nắn mặt hắn, nói. Chuyện này coi như đã qua hoàn toàn, có vui không? Cảnh Nhất Thành đặt tay lên đầu gối anh, giải thích. Anh vui vì cơ thể em hồi phục tốt, nhưng chuyện này không thể hoàn toàn bỏ qua, nó là cảnh báo, sẽ luôn luôn nhắc nhở anh phải bảo vệ em thật kỹ. Hứa Thừa Hạo không biết nên vui hay đau lòng, anh thu tay đang nắn mặt hắn lại, cẩn thận nói. Anh làm gì cứ phải tự dằn vặt chính mình, anh xem em với Nguyễn Thần Hiên ai đang sống tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu em mất trí nhớ 3 năm, có khi lúc này còn đang theo đuổi An Nhu Vũ, làm ba nuôi cho thằng bé. Hứa Thừa Hạo nói xong còn lắc não thêm, hơn nữa, trong 2 tháng anh biến mất, nếu em mất trí nhớ chắc chắn sẽ không biết anh là ai, nói không chừng em còn thấy may là anh đi rồi, em sẽ chạy khắp nơi tìm An Nhu Vũ, đến lúc đó anh trở về cũng không có tác ưng. Lời còn lại chưa kịp nói hết đã bị nụ hôn của Cảnh Nhất Thành chặn lại toàn bộ. Hứa Thừa Hạo đẩy vài lần mới đẩy được người ra, anh hít một hơi. Anh làm gì lại cắn em, so với hiện tại em đang ở với anh, không phải là tốt hơn sao? Cảnh Nhất Thành vùi mặt vào vai anh. Không tốt, Hạo Hạo đừng nói nữa. Hứa Thừa Hạo im lặng, trong lòng thầm nghĩ mình đã dùng sai cách. Anh vỗ vai trấn an Cảnh Nhất Thành, nói sang chuyện khác. Vậy không nói nữa, dù sao đều là chuyện đã qua, nói chuyện này còn không bằng chuẩn bị đi gặp ba mẹ ngày mai. Lần này không còn là diễn tập nữa, là đi gặp ba mẹ thật đấy, vô cùng long trọng và chính thức, anh phải lập mối quan hệ với ba mẹ cho tương lai sau này. Hứa Thừa Hạo cố ý miêu tả bằng từ ngữ khoa trương, cuối cùng mới làm cho đối phương ngẩng đầu, hắn đứng lên trong bất an. Hạo Hạo, em trước phải hứa với anh, nếu ba mẹ không đồng ý, em không thể chia tay anh. Hứa Thừa Hạo cảm thấy kỳ quái. Anh làm gì cứ bắt em phải nói cái này? Cảnh Nhất Thành bảo, bởi vì anh phải thu lại, sau này nếu em đổi ý, không cần anh nữa, anh sẽ mua tất cả bảng quảng cáo trong thành phố để phát lại cảnh lúc em hứa hẹn. Hứa Thừa Hạo, vờ lờ, còn chơi được kiểu đó. Hứa Thừa Hạo trợn mắt há mồm, cũng tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh thu hình lại kiểu gì? Cảnh Nhất Thành chỉ chiếc cúc áo đầu tiên của mình. Này, Hứa Thừa Hạo, anh trầm mặc nhìn một lúc lâu sau vẫn không nhìn ra có gì khác lạ, vì thế anh mệt tâm, đẩy Cảnh Nhất Thành ra tỏ vẻ anh cần ở một mình. Cảnh Nhất Thành dỗ, Hạo Hạo, lặp lại lần nữa nào. Không, Cảnh Nhất Thành tủi thân. Hạo Hạo, không lẽ em đổi ý rồi? Tại sao lại không nói? Khổ nhục kế không xài được tránh ra. Cảnh Nhất Thành, Hạo Hạo, biến, hai người quậy một hồi, cuối cùng vẫn là Hứa Thừa Hạo thua trận trước chỉ số vũ lực, bị bắt phải nói một lần, mới xem như đình chiến. Hứa Thừa Hạo tức giận, quyết định ngày mai không nói tốt cho Cảnh Nhất Thành. Hừ, tuy là bảo vậy, nhưng đợi đến lúc gặp ba mẹ thật sự, thấy Cảnh Nhất Thành trông muốn co quắp lại, Hứa Thừa Hạo vẫn đau lòng, chủ động dẫn người chào hỏi ba mẹ. Theo lệ thường, ở trên bàn rượu, con rể sẽ được bố vợ khảo sát, xem xét năng lực và nhân phẩm có tốt hay không. Nếu là con dâu thì mẹ chồng sẽ bắt chuyện, nhìn xem con dâu có tính cách thế nào. Nhưng Cảnh Nhất Thành thì lại làm khó cả hai người ba mẹ Hứa, vì thế mà hai người cùng nhìn nhau đồn đẩy. Ông, bà lên đi, mẹ Hứa, đây là con trai, thế nào lại là tôi lên, ông lên đi chứ. Bà Hứa, bà lúc nào cũng chê tôi không biết quan sát, còn cứ nói là chính bà sẽ quan sát con dâu sao không? Này không phải là cơ hội cho bà à, mẹ Hứa, ông chắc chắn đây là con dâu mà không phải con rể à, ba Hứa, chắc chắn, bà không thấy Cảnh Nhất Thành nghe lời con mình như vậy sao? Mẹ Hứa, không có, tôi cảm thấy Cảnh Nhất Thành quá độc tài, là cậu ta nắm con trai mình thì có. Bà Hứa, tôi thấy bà tìm cớ thì có. Mẹ Hứa, tôi thấy ông mới là đang tìm cớ. Hai người tuy miệng thì cười, nhưng ánh mắt lại bất động thanh sắc đánh nhau. Cuối cùng ba Hứa bại trận, đành bị bắt ra nói chuyện phiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ Cảnh tiên sinh còn đặc biệt đi mua đồ sứ, thật có tâm. Bác khách khí à, lại nói tiếp Cảnh tiên sinh hẳn là cũng có hiểu biết với đồ sứ nhỉ, không bằng chúng ta vào thư phòng đàm đạo một chút. Đương nhiên có thể, hai người nói xong bèn đứng dậy đi lên phòng, Hứa Thừa Hạo tự động đứng dậy đi theo. Mẹ Hứa gọi, ba con nói chuyện với Cảnh tiên sinh, con đi theo làm gì? Hứa Thừa Hạo nói như lẽ đương nhiên, tại sao con lại không đi? Tất cả mọi người đều là đàn ông, nói chuyện mới càng hứng, mẹ trước cứ nghỉ đi, đợi lát nữa mọi người xuống. Mẹ Hứa giận đến trừng mắt với anh, ba Hứa cũng nói. Trên lầu thiếu bộ trà cụ, Thừa Hạo, con vào kho lấy bộ sứ thanh hoa linh lung của ba ra đây, ba và Cảnh tiên sinh uống trà. Hứa Thừa Hạo dừng bước một chút, hơi lo lắng nhìn Cảnh Nhất Thành. Vậy ba đừng bắt nạt anh ấy, nói cái gì đó, đi nhanh đi. Bà Hứa ghét bỏ đuổi người đi, rồi ông quay đầu, khách khí dẫn Cảnh Nhất Thành vào thư phòng. Cảnh Nhất Thành vừa rời khỏi Hứa Thừa Hạo là lại không kiềm chế được, bắt đầu căng thẳng, khí chất dịu dàng vừa nãy biến mất sạch cho dù hắn đã cố gắng thu liễm im lặng ngồi trên ghế, nhưng thói quen để lộ hơi thở quanh thân cũng đủ để kẻ khác không dám làm càn. Bà Hứa nếu không biết rõ trong mắt hắn không có ác ý, ông chắc còn tưởng hắn đang sụ mặt tức giận gì đấy. Đắn đo một lúc lâu, ông mới nói. Chúng ta là người thông minh, không nói lòng vòng, Cảnh tiên sinh hẳn nên biết tôi muốn nói chuyện một mình với cậu là muốn nói cái gì. Vâng, có lẽ là lo lắng mình nói quá ít, Cảnh Nhất Thành lại bổ sung. Cháu biết, xin bác yên tâm, bà Hứa, biết cái gì thì nói thẳng ra cho ông cái bảo đảm đi chứ. Bà Hứa đau đầu, ông sâu sắc cảm thấy đây là chỗ hỏng bét nhất. Đối với loại người có bối cảnh vững vàng lẫn tính tình kém như Cảnh Nhất Thành, ông lại không thể mắng, nhỡ sau này có chuyện gì ông không chắc mình có thể làm chỗ dựa cho con trai được không, nghĩ mà muốn hộc máu. Vẫn không ưng nổi Cảnh Nhất Thành, bà Hứa mới mở đầu mà đã bất lợi, một lúc lâu sau ông mới nói tiếp. Hai đứa đã yêu nhau lâu như vậy, khi nào thì muốn ổn định? Cảnh Nhất Thành nói, chỉ cần Hạo Hạo muốn, lúc nào cũng được, câu trả lời cũng không tệ lắm, bà Hứa miễn cưỡng vừa lòng. À, Hạo Hạo đã gặp ba mẹ cậu chưa? Hơi thở của Cảnh Nhất Thành hình như nặng thêm vài phần. Hai người đã qua đời nhiều năm rồi. Bà Hứa giật mình, cảm thấy mình vừa chọc vào vết sẹo của người ta, ông vội vàng nói. Xin lỗi cậu, không sao à, thời gian trôi qua đã lâu, cháu sắp quên bọn họ rồi. Miệng Cảnh Nhất Thành nở nụ cười, nhưng mắt lại lạnh lẽo như khối băng, nhìn vào không thấy sự hoài niệm mà ngược lại còn thấy quỷ dị hơn. Bà Hứa nhíu mày, càng quan sát càng cảm thấy tính cách của cậu Cảnh Nhất Thành này thật sự không tốt. Trước không nói vấn đề gia thế hay bối cảnh, hai đứa nếu muốn xác định quan hệ thì phải xem đấy là chuyện cả đời, 6-70 năm kế tiếp sẽ sống cùng nhau, không tách ra. Mà nhìn tính tình gàn dở lại khó nắm này của Cảnh Nhất Thành, bây giờ còn đang giai đoạn ngọt như mật, ở chung với nhau thấy mới mẻ vui vẻ, nhưng nếu có một ngày cảm thấy phiền chán, tự nhiên có ý nghĩ muốn chia tay thì làm sao bây giờ? Nếu Cảnh Nhất Thành là người thấy chán đầu tiên, Hứa Thừa Hạo sẽ bị thương tổn tình cảm. Nếu Hứa Thừa Hạo là bên đưa ra chia tay đầu tiên, lỡ đối phương không đồng ý còn làm gì đó cực đoan thì... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn kiểu gì thì người chịu thương tổn lớn hơn vẫn là Hứa Thừa Hạo, ba Hứa vô cùng lo lắng. Đang nghĩ ngợi trong lòng, ông chợt nghe tiếng người mở cửa thư phòng, sau một câu. Con vào đây, Hứa Thừa Hạo xuất hiện như một ông mặt trời nhỏ rực rỡ, nháy mắt đã xua tan tất cả gượng gạo và lạnh nhạt. Anh ngồi xuống bên cạnh Cảnh Nhất Thành, cười cười thì thầm nói với hắn. Em đã trở lại rồi đây. Cảnh Nhất Thành ừ một tiếng, băng tuyết trong mắt nhanh chóng hòa tan, hắn bất giác nở nụ cười, hiện trường quỷ dị vừa nãy nháy mắt chuyển thành ngọt ngào dịu dàng, khí thế trên người hắn không tốn đến 2 giây đã thay đổi. Ba Hứa, không biết nên nói cái gì, ông có chút nhớ mẹ Hứa. Cách chương.